Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com, Đế Tuấn vỗ quạt một cái nói, nếu ngươi tiếp tục kêu trước ta đi tìm vớ bịt miệng ngươi lại. Thái Nhất lập tức im lặng thật lâu, mới đi tới gần, dùng âm lượng nhỏ để hai người có thể nghe được hỏi, ngươi thực sự nghiêm túc sao? Vô nghĩa, dựa vào cái gì không thừa nhận hả, ai rảnh rỗi không có việc gì làm bắt ngươi cưới vợ, loại chuyện sinh con này đây phải nói đùa. Ờ, ta hiểu rồi. Cái đầu chọc của Thái Nhất đung đưa, ngươi hiểu được cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng tìm rút ra, thật muốn trong biển người gào thét gần một năm không gặp Thái Nhất vẫn như cũ, để cho hắn nhìn thấy, liền muốn động thủ. Cửu ca kiếp số của ngươi tới rồi, 30 năm khó có được gặp mặt một lần, khụ khụ. Hắn kỳ quái cười, đôi mắt chăm chú nhìn Mộ Lăng Không. Đi đến, lập tức đưa thân thể ngẩng mặt về phía sau, mang theo tiếng kêu khóc cửu ca. Cửu ca, ta là vội về chịu tăng, không phải muốn cùng ngươi tranh giành ngôi vị hoàng đế, ngươi có cái gì không yên tâm chứ, không thì, ngươi buông ta đi, ta hiện tại bước đi quay về Thiếu Thất Sơn quy quy củ củ làm hòa thượng đi, từ nay về sau sẽ không tiếp tục xuất hiện ở trước mặt làm chướng mắt ngươi. Đế Tuấn tát hắn, mặt con nít gió nổi lên dữ dội. Ngay sau đó, nở nụ cười, hồn nhiên như vậy, đáng yêu như vậy, làm cho tâm tình người ta nhịn không được buông lỏng, ngươi đi theo ta, huynh đệ chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Thái Nhất cùng hắn lớn lên từ nhỏ tính cách Đế Tuấn là dạng gì, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, tự nhiên sẽ không ngu ngốc tin tưởng. Mới vừa có cơ hội đạt được tự do, lập tức như tên trộm lẻn đến bên người. Mộ Lăng Không, dùng thân mình cao lớn của mình ngăn lại thân thể nhỏ bé của nàng, cửu tẩu, người cứu thập nhị đệ với cửu ca mới vừa nói muốn đánh ta, ô ô ô, mẫu phi ta chết sớm, công phu học cũng không tốt, khắp nơi chịu khi dễ. Đế Tuấn thuận tay kéo một cái, nắm vào khoảng không, để Thái Nhất chạy trốn thành công. Tiểu tử tốt, võ công lại tăng lên rất nhiều, xem ra đại hoàn đan Thiếu Thất Sơn hắn ăn không ít, có lẽ không có việc gì lại chạy đến phòng thuốc làm con chuột dọn sạch đồ vật này nọ của người ta. Cách chương.